Thế hôn, chương 198, hoa hồng, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung cười nhìn Phương Trúc liếc mắt một cái cũng không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Phương Trúc vừa rồi lá gan to nói ra rồi có chút hối hận, nhìn thấy Lâm Cẩn Dung không thay đổi thần sắc trong lòng lại không yên. Lời của nàng vừa rồi, xem như đứng về phía của Lâm Cẩn Dung, mang theo ý tứ lấy lòng rõ ràng, theo như suy nghĩ của nàng, Lâm Cẩn Dung dù thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút, cho dù không cố gắng, cũng nên đáp ứng một tiếng mới đúng, không ngờ lại là thái độ như vậy. Nhất thời không biết Lâm Cẩn Dung rốt cuộc suy nghĩ ra sao, không khỏi càng thêm cẩn thận. Đi chưa được bao xa, Lâm Cẩn Dung đột nhiên dừng chân nói. Anh Đào, ngươi không cần hầu hạ ta, đi về trước ăn cơm, sau đó bảo Lệ Chi tỷ tỷ an bài ngươi làm việc. Suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của anh Đào nhanh chóng chuyển động về chuyện phát sinh hôm nay, nghe thấy Lâm Cẩn Dung vừa nói, đột nhiên hiểu ra, Lâm Cẩn Dung đây là bảo nàng đi hỏi thăm tin tức, vì thế Thanh Thúy lên tiếng rồi đi thẳng. Quế Viên nóng lòng muốn thử, thiếu phu nhân, nếu không, nô tỳ qua phòng thiêu thùa bên đó xem thế nào. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Quế Viên, đồ nàng mặc hôm nay chính là kiện vải đỏ tươi năm đó mình thường cho nàng may thành áo khoác ngắn, nay đã trở nên nửa mới nửa cũ không còn sáng bóng, nàng lại thường xuyên mặc trên người, váy dưới màu xanh, diện mạo cũng là sạch sẽ, không thoa son phấn, trên đầu cũng chỉ đeo một đóa hoa nhỏ mộc mạc, chỉ có đôi khuyên tai không ngừng đung đưa. Liền cười nói, chẳng phải ta đã cho phép các ngươi may bộ đồ mới sao? Còn mặc quần áo cũ vài năm trước làm gì, không sợ người ta chê cười ta, nói ta không nỡ cho các ngươi mặc đồ đẹp hay sao? Đại nha hoàn phải có bộ dáng của đại nha hoàn, đừng giống như nhóm tiểu nha hoàn không có tinh thần khí khái, thể diện của chủ tử ít nhiều cũng do có hạ nhân chống đỡ. Quế Viên thấy nàng không đáp lời, ngược lại soi mói xiêm y của mình, cũng hiểu được mình không được phép rời đi, liền cúi mắt cung kính nói. Thiếu phu nhân giáo huấn phải, nô tỳ trở về liền đổi quần áo khác. Phương Trúc ở một bên nhìn, ngầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lâm Ngọc Trân qua thời điểm ban đầu bùng nổ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy mệt mỏi, không có chỗ phát tiết, thầm nghĩ im lặng ngồi nghỉ ngơi một chút. Vừa nhìn thấy Lục Giam ngồi ở một bên, trong lòng một trận phiền chán, muốn há mồm của trách hắn đều bị Lục Vân đúng lúc ngắt lời, thật sự nhịn không được, đành phải dựa theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bầu trời xanh trong, mấy cụm mây trắng xốp trôi nổi phía chân trời, cách đó không xa một gốc cây kim quế đâm chồi nảy lộc lá non trên cành, mặc dù không phải là thời kỳ hoa nở, nhưng có mấy đóa hoa nho nhỏ, mùi thơm nức mũi. Bên tường cây tùng vừa vặn nở mấy khóm hồng, mấy chú bướm trắng thoải mái tự tại bay tới bay lui, tình cảnh này, đúng là một cảnh tượng xinh đẹp sau giữa trưa. Nhưng mà Lâm Ngọc Trân không nhìn thấy. Trong đầu nàng đều đang tức giận đồ thị âm hiểm, không biết xấu hổ, cán quấy, Lục Giam lúc nào cũng đều che chở đồ thị, một lòng hướng ra phía ngoài. Bởi vậy trong lòng nàng tràn đầy thương tâm phẫn nộ, ngay cả mùi hoa tiến vào xoang mũi cũng làm cho người ta chán ghét. Lục Giam theo ánh mắt của Lâm Ngọc Trân nhìn ra ngoài, hắn thấy được cảnh đẹp ngoài cửa sổ nhưng không có tâm để thưởng thức. Ánh mắt hắn dừng ở cửa sân, Lâm Cẩn Dung đang từ từ đi vào. Góc truyện audio.com. Váy dài sắc đinh hương tựa như một đóa hoa thanh nhã mềm mại, trên mặt biểu tình thập phần thoải mái tự nhiên, mi dài cong cong, cánh môi tựa như đóa hoa đang hé nở, cả người cũng không thấy vẻ phẫn nộ hay ủy khuất gì cả. So sánh với Lâm Ngọc Trân táo bạo cùng phẫn nộ, Lục Vân áp lực cùng cẩn thận, còn có đồ thị nước mắt liên liên ủy khuất, Lục Giam càng thêm yêu thích gương mặt này. Lâm Cẩn Dung càng tới càng gần, đôi mày hắn đang nhíu lại cũng giãn ra theo, bả vai gắt gao cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Hắn hy vọng nàng có thể ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn cười một cái, nhưng nàng thủy chung chỉ nhìn phía trước chưa từng liếc mắt nhìn hắn một lần. Ngoài cửa truyền đến thanh âm vấn an của nha hoàn Trầm Hương. Nhị thiếu phu nhân, người tới rồi sao? Phu nhân có sao không? Lâm Cẩn Dung không chỉ là bộ dáng thoải mái, ngay cả thanh âm nghe thấy cũng có cảm giác mát mẻ thấm vào lòng người, không chứa nửa điểm tức tối, giống như dòng sông băng vừa tan chảy vào mùa hè, làm cho người ta chỉ nhìn ngắm đã cảm thấy khô nóng phai nhạt hơn rất nhiều. Lục Vân nhanh ra tiếp đón, thân thiết nói, tàu tử đã trở lại, thế nào rồi, Lâm Cẩn Dung cười, chắc sẽ dừng ở đây thôi, rồi trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Ngọc Trân hành lễ vấn an xong mới nói, cô, người đều biết rồi chăng? Lâm Ngọc Trân phiền muộn chỉ ghế đối diện, ngồi đi rồi nói sau. Lâm Cẩn Dung liền kể lại việc trải qua trong viện Tống Thị không thiếu một chữ cười nói. Ta ở trước mặt hạ nhân khóc một hồi, về sau chỉ sợ ai cũng sẽ chê cười ta không có tiền đồ. Tội gì phải chịu nhục, làm chuyện tốt không được lưu danh, có ủy khuất không nói dám ra, đều khiến người khác chê cười. Cái gì cũng không nói, người khác sao biết người sống tốt hay ngột ngạt, vui vẻ hay ủy khuất. Dẻo miệng có thể thành công lúc không cần thiết, nhưng dưới tình huống này có thể làm chuyện tốt. Dẻo miệng hay không dẻo miệng tuyệt đối là hai việc khác nhau. Từ trước nàng dù xấu dù tốt đều chịu đựng, ủy khuất chua xót cũng không nói ra, một lòng chờ người khác phát hiện. Trên thực tế, mọi người đều bề bộn nhiều việc, thường chỉ lo lắng chuyện của bản thân, không ai có kiên nhẫn chậm rãi nghiên cứu người khác. Lâm Ngọc Chân nghe Lâm Cẩn Dung nói xong, lực chú ý lập tức bị rời đi, oán giận nói. Con phải nói cho lão thái gia cùng lão thái thái biết, để bọn họ biết bà tức các nàng đã bắt nạt con thế nào, trước mặt nhiều người như vậy, quát lớn con bắt nạt con, coi ta là người chết sao. Quá ác độc, ta thế nào cũng phải nói với lão thái thái. Lâm Cẩn Dung không tiếp lời của nàng, cũng không ngăn chờ nàng, chỉ im lặng nghe nàng phát tiết. Lục Vân nói, hiện tại cũng chỉ chờ xem các nàng sẽ giải quyết ra sao. Con đoán, đại khái vẫn sẽ đi tìm tổ mẫu khóc lóc nhận sai, làm bộ làm tịch một hồi. Lâm Ngọc Chân suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn Lục Giam nói. Quá vội vã, vì sao con lại để Phạm Bao đuổi người đi? Nên lưu lại, xem các nàng điều tra thế nào, nếu tra ra kéo thêm được những người liên quan mới tốt. Nàng chỉ biết chuyện Đồ Thị vụng trộm tặng đồ, không biết Đồ Thị thu được tin tức lại cố ý giấu giếm, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, mấy việc liên hệ với nhau, cũng đoán được chút bóng gió. Nói ra lời này, chính là khó xử cảnh cáo Lục Giam, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi che giấu tốt, ta đều biết hết, ngươi nên cẩn thận một chút. Lục Giam nhất quán lời ít mà ý nhiều, không muốn để các nàng mượn đề. Cốc truyện audio.com, tài để có chuyện nói mình, tổ phụ cũng sẽ không thích làm ầm ĩ. Mấy chữ mượn đề tài để có chuyện nói mình, sử dụng cực kỳ xảo diệu. Bao hàm các loại ý tứ, có thể nhắc tới mâu thuẫn giữa Đồ Thị cùng Lâm Ngọc Chân, cũng có thể chỉ về việc Lâm Cẩn Dung vừa gả vào đã liên tiếp gặp mấy chuyện khó xử. Lục Vân nhìn hắn một cái, lại cười nói. Tốt lắm, chuyện này xem như đã giải quyết rất tốt rồi, không tạo thành trở ngại. Hiện tại chúng ta cũng chỉ chờ xem các nàng làm thế nào là được rồi. Kỳ thật cũng coi như cho chúng ta cảnh tỉnh, ngày sau ca ca dùng người truyền lại tin tức trăm ngàn lần phải chú ý chớ để người ta tìm ra sơ hở. Nói đến đây, chân tình lộ ra, may mắn chỉ là chút bệnh vặt, nếu là bệnh nặng thật không dám tưởng tượng. Nghĩ đến nhị phòng muốn phá hỏng người nàng dựa vào cả đời sau này, Lâm Ngọc Chân lập tức cắn răng nói. Nếu thật sự là như vậy, ta cùng bọn họ thế bất lưỡng lập, dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo. Lục Giam trong mắt liền toát ra vài phần nhu hòa, chớ lo lắng, con không sao. Lâm Ngọc Chân trầm mặc một lát, đột nhiên lại trách Lục Giam, ngữ khí chua ngoa nói. Lớn như vậy, sai người truyền tin cũng không xong, còn làm cho người ta tìm ra sơ hở, về sau nếu để xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở con trước. Ta nuôi con lớn như vậy, không muốn thấy con phạm lỗi ngốc nghếch như thế. Lục Giam liền cúi mắt thản nhiên nghiêng mặt bỏ qua một bên. Lâm Cẩn Dung ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy tình hình này thật buồn cười, liều mạng nhịn xuống, nhanh quay mặt sang hướng khác, chỉ sợ bị người khác phát hiện nàng muốn cười. Lục Vân bất đắc dĩ thở dài. Ăn cơm đi, đồ ăn đều nguội rồi. Lâm Cẩn Dung khó khăn nhịn xuống, chuẩn bị đứng dậy rửa tay xới cơm chia thức ăn, vừa mới đứng dậy, Lục Giam cũng đứng lên, vừa vặn che ở đằng trước, nặng nề nhìn nàng một cái mới xoay người tránh ra. Lâm Cẩn Dung đoán hắn thấy được biểu tình vừa rồi của nàng, nhưng nhìn thấy thì thế nào? Cơm trưa này, là bữa ăn hương vị ngọt ngào nhất mà nàng từng nếm. Dùng cơm xong, Lâm Ngọc Chân vốn muốn mang Lâm Cẩn Dung và Lục Giam đến Vinh Cảnh Cư tìm lão thái thái tố cáo ủy khuất, nhưng nghe người nói Lục lão phu nhân kêu thân thể không thoải mái, nằm xuống nghỉ không muốn tiếp ai, đành phải hầm hừ hai tiếng, bảo mọi người lui về. Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam một trước một sau ra cửa, Lục Giam đột nhiên nói. A Dung, nàng đi trước một bước đi. Lâm Cẩn Dung cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, gật đầu tự rời đi trước. Không bao lâu, Lục Giam đuổi theo, đưa tay ra trước mặt nàng, cũng không nói gì, chậm rãi xòe lòng bàn tay, trong đó cũng là một đóa hoa hồng kiều diễm. Lâm Cẩn Dung nháy mắt mấy cái cũng không tiếp nhận, nửa đùa nửa giỡn nói. Ta vất vả cả một ngày, vừa khóc vừa cười lại nháo loạn, cơ mặt bây giờ còn thấy mỏi, cũng đành thôi, nhưng còn bị người khác ngăn ở trên đường khóc lóc một hồi không biết kêu oan với ai, vậy mà cũng chỉ đáng giá một đóa hoa thôi sao. Lục Giam cười cười, ta giải oan cho nàng. Mà nàng còn muốn cái gì ta đều có thể cho nàng. Hắn vốn không biết Đồ Thị ở trên đường ngăn đón nàng khóc nháo đi, chờ nàng nói xong, nhìn hắn còn có thể nói ra lời thay nàng giải oan. Thứ nào nàng muốn đều có thể cho, ngươi cho được sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm được. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp nhận đóa hoa cầm trong tay, quay đầu quét Phương Trúc cùng Quế Viên liếc mắt. Cốc truyện audio.com, một cái, hai người liền tự động thả chậm cước bộ, đi lùi về phía sau. Nàng lúc này mới thấp giọng nói, ta thấy, nên đem chuyện hồi sáng nói cho chàng nghe. nên làm cái gì, chàng còn phải tự mình đưa ra chủ ý. Lục Giam thấy thần sắc nàng nghiêm túc cũng thay đổi biểu tình nói. Nàng nói đi, Lâm Cẩn Dung liền kể lại việc Đồ Thị buổi sáng trách cứ nàng nói cho hắn nghe, nhưng không đánh giá gì về hành vi của Đồ Thị, ngữ khí cũng không thể hiện yêu ghét. Giống như lúc nàng đối mặt Lâm Ngọc Trân, Lục Vân, hay với bà Nhi tức Tống Thị, muốn gây trở ngại với nàng liền quay đi, không sợ sệt e ngại, cũng không hề quan tâm, nàng chỉ nhìn ngắm các nàng, không mang theo chút cảm tình gì. Lục Giam lặng im một lát, cầm lấy đóa hoa trên tay nàng, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, thấp giọng nói. Buổi chiều ta cùng nàng đến xem trà tư kia, một khắc kia, Lâm Cẩn Dung thấy trong mắt hắn tràn đầy khổ sở. Cách chương.